Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 84, ngã đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đúng vậy à, Thải Thải không thường xuống bếp, trước lạ sau quen nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền cũng an ủi. Không có chuyện gì Thải Thải, ngươi đã làm rất khá. Tiểu Thất vỗ vỗ vai của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dưa chuột là rất không tệ, Thải Thải ngươi còn rất có làm đồ ăn thiên phú. Dương Đan ha ha cười, lại kẹp một khối dưa chuột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị dạng này an ủi, Thải Thải sắc mặt mới rốt cục dễ nhìn một điểm. Phía trước cái này đồ ăn chỉ có thể nói là tạm được, hoặc là mùi vị không được, hoặc là bề ngoài không được, nhưng cũng còn tốt, cứu chàng người vẫn là có, hơn nữa không chỉ một vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhổ tơ khoai lang rất không tệ, hỏa hầu rất tuyệt. Hồ Châu ngạc nhiên nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy à, Tiểu Bạch thì có thể lợi hại, ta tận mắt nàng làm, quá trình bên trong ta đều nhanh chảy nước miếng. Lữ Tiểu Thiên một lần kẹp hai khối, đem quai hàm đều chống tròn trịa, rất giống một cái tiểu hamster. La Tuyền có thể là không thích ăn đồ ngọt, không biết có phải hay không là bởi vì tại tập thể dục nguyên nhân, hắn là do dự rất lâu mới kẹp một đũa, tuy là cũng tán thưởng mùi vị, nhưng về sau liền không có lại cử động qua đũa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đan là lớn tuổi, ăn quá ngọt gì đó sẽ chịu không nổi, cũng chỉ kẹp một khối nhỏ. Thế nhưng là những người khác liền không có tiến hành khắc chế, cơ hồ là cướp dường như đem cái này một mâm cấp chia xong, trong nháy mắt liền chống bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợi khoai tây ăn ngon, cái này cây nấm thịt khô cũng hảo hảo ăn, quá ngon miệng, lại cay lại hương. Tiểu Thất tay nghề siêu quần A, La Tuyền tỏ vẻ cái này đồ ăn rất đối với hắn khẩu vị, tuyệt không keo kiệt cho khích lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hì hì, ta Tiểu Thất tỉ tỉ tay nghề siêu tốt. Thải Thải đắc ý nói, giống như là nghe được người khác tại khen nàng dường như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ăn với cơm, ta phải ăn nhiều một điểm. Lữ Tiểu Thiên trực tiếp đem bát cơm bưng lên đến, hung hăng đựng hai đại muỗng đồ ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt món ăn này nguyên liệu nấu ăn nhiều, làm một cái bồn lớn, bao no. Không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tinh chỉ nói hai chữ, sau đó liền cúi đầu ăn cơm. Hắn tựa hồ không quá có thể ăn cay, một bên uống nước, nhưng trên gương mặt vẫn có chút phiếm hồng, trong con ngươi cũng có chút thủy nhuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thịnh Thế Mỹ Nhan A, Thải Thải có chút hoa si nhìn xem hắn, chỉ là nhìn thấy một bên thợ quay phim sau mới xem như thu liệm ánh mắt, Tiểu Thất cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là, có độc, mỹ nhân, nhưng quá đẹp mắt A, thức ăn này thật phong phú A, đến ta chứa chút canh nếm thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đan nói liền muốn đứng lên chứa canh, một bên Lan Kiều nghe vậy tranh thủ thời gian đứng lên. Ngài ngồi ta đến liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì không có việc gì, ta còn không có già dặn không động được, hoạt động một chút cũng là tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đan cười đem Lan Kiều đè xuống, thật tươi canh, hơn nữa thanh đạm, vừa vặn đi ngán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đan húp miếng canh thoải mái híp một chút con mắt thở dài. Phải không, đến ta nếm thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Châu hiếu kỳ cầm chén đi đựng một điểm, những người khác lúc đầu dự định ăn no sau lại đi uống, nhưng gặp bọn họ nói như vậy cũng nhịn không được, mỗi người tất cả đứng lên bới thêm một chén nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, là thật tươi hương, Tiểu Bạch tỷ làm thật tốt. Tiểu Thất tiểu uống một hớp, con mắt đều sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, thật ngạc nhiên nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Cái này trong canh dùng chính là trên núi khuẩn nấm, còn có rau dại, tăng thêm một điểm cơm cuộn rong biển, còn có canh sườn, mùi vị làm sao có thể kém. Bất quá cái này nếu là phóng tới bình thường, bọn họ cũng chưa chắc như vậy thích, chủ yếu vẫn là bữa cơm này cái khác đồ ăn thực tế là có chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lời khó nói hết, hai tướng so sánh, cái này canh liền có vẻ rất mỹ vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ, ngươi cái này trong canh rau dại có việc trước tiên nấu qua sao? Mọi người ở đây khích lệ thời điểm, Thải Thải bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, cái này canh vốn chính là nấu, vì cái gì còn muốn sớm nấu rau dại? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Lữ Tiểu Thiên quái lạ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy là không nấu, Thải Thải một bộ thì ra là thế biểu lộ. Ta nói đâu, thế nào cảm giác trong canh có một chút điểm chát chát vị, cái kia hẳn là rau dại bản thân mùi vị đi, nếu như sớm nấu đi đi vị, có thể canh sẽ tốt hơn uống đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác động tác ăn cơm vì đó mà ngừng lại, nhìn Thải Thải biểu lộ. Có chút phức tạp, Lan Kiều A một tiếng. Người nói sai, Tiểu Bạch dùng cái này rau dại là không có chát chát vị, cùng ngươi rau trộn cái kia không phải cùng một loại đồ ăn, chỉ là lớn lên có điểm giống mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, không đợi Thải Thải làm ra phản ứng, liền tiếp tục nói. Huống hồ cho dù là cùng một loại đồ ăn, đang nấu canh dưới tình huống cũng không cần sớm nấu, chỉ có cần rau trộn lúc mới dùng nấu, hiểu không? Nếu như nói lên một lần nàng uốn nắn Thải Thải lúc giọng nói còn là ôn hòa, vậy lần này chính là có chút rõ ràng lạnh lẽo, người đang ngồi cơ hồ đều đã hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thải Thải sắc mặt đỏ lên, tức giận đến trong mắt đều có nước mắt. Người có phải hay không tại nhầm vào ta, rõ ràng đều là giống nhau gì đó. Người cố ý khuynh hướng nàng, cái gì dùng rau dại không phải cùng một loại, rõ ràng đều là xanh mọc rõ ràng dài một cái dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói liền hung hăng chừng Giang Tiểu Bạch một chút. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thất trong lòng lột bục một tiếng, đường ngầm hỏng bét, vội vàng đi kéo Thải Thải. Thải Thải ngươi nói cái gì đó, nhanh ăn cơm đi, đến ta cho ngươi gắp thức ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn cái gì ăn, ta mới không muốn ăn, ta biết ngươi cũng tại khuynh hướng nàng. Thải Thải càng nghĩ càng ủy khuất, lại đem đũa một ném đứng dậy liền chạy trở về phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại một bàn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hết sức khó xử. Kim Phong đạo diễn cũng là tăng kiến thức, hắn tiết mục này đều chụp nhiều như vậy kỳ, đây là lần thứ nhất khách quý nhóm mặt đối mặt náo ra không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mâu thuẫn khẳng định là từng có, hơn nữa cơ hồ mỗi kỳ đều sẽ có không quá hòa thuận tình huống xuất hiện, dù sao tất cả mọi người là trộn lẫn cái giới, khó tránh khỏi lại bởi vì tài nguyên hoặc là cướp danh tiếng các loại tình huống dẫn đến không quá thân cận, nhưng tất cả mọi người là nhân tinh, dù cho không vui cũng sẽ làm một chút mặt ngoài công phu. Ta không thích ngươi, ta đây không để ý tới ngươi chính là, làm ngươi không tồn tại, không cùng ngươi hỗ động, hoặc là chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười sơ giao, trên mặt mũi qua đi là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như vậy tại chỗ ngã đũa. Cái này muội tử can đảm lắm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xin lỗi, Thải Thải nàng không phải cố ý, nàng chỉ là tính tình trẻ con, hơn nữa trước kia nàng không có từng hạ xuống trù, đối với mấy cái này không hiểu lắm. Ta đi khuyên nhủ nàng liền tốt. Tiểu Thất gấp trên trán đều có mồ hôi, bận bịu đối Lan Kiều cúc cung xin lỗi, còn hướng Giang Tiểu Bạch đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người một cái tổ hợp có nhục cùng nhục, nếu như cái này kỳ có điểm đen truyền tới kia nàng cũng phải đi theo không may, huống hồ người đại diện cũng sẽ không cho nàng hòa nhã. Tiểu nữ hài nha, thường thường sẽ tùy hứng một điểm, ta đi khuyên đi, không phải chuyện gì, các ngươi tiếp tục ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đan cầm khăn tay lau miệng, đứng người lên, tại quay người chạy còn vỗ một cái Lan Kiều bả vai. Lan Kiều mới là lúc này sắc mặt khó coi nhất người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người chống đối, còn nói nàng có tư tâm, cái này khiến Lan Kiều giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải trở ngại tiết mục ngay tại ghi, nàng lúc ấy đều nghĩ trực tiếp hồi chọc đi qua. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.